Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, theo miệng phun một cái. Chính là nửa cái che trời. Trứng kim ô, một cái to bằng đầu người trứng thần lơ lửng giữa không trung. Kim mang lóa mắt, sáng chói chói mắt, như là một vòng mặt trời nhỏ. Nhiệt độ nóng bỏng kinh người. Đứng tại nó phụ cận có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ thiêu đốt cảm giác. Ha ha, thân lão đệ quả nhiên là cái người đáng tin. Đoạn Đức Siêu một tiếng lẻn đến trứng kim ô bên cạnh. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó. Mở miệng nói. Huyết mạch mặc dù không thuần túy. Thế nhưng thật tốt bồi dưỡng lời nói. Hậu đại nói không chừng có thể phản tổ. Đông Phương Dã cũng bu lại. Cười xấu xa nói. Kim ô một khi trưởng thành. So thánh chủ đều muốn lợi hại mấy phần. Đoạn mập mạp ngươi về sau trộm mộ bị người đuổi giết mà nói. Có cái thần cầm làm thú cưỡi có thể chạy càng nhanh. Đạo gia kia là ở khảo cổ. Người cũng không nên trống rỗng nói xấu. Thân lão đệ, cái kia ô sào bên trong chỉ có một cái trứng sao? Đoạn Đức dò hỏi. Hết thảy ba cái. Hai viên bị ta làm lót dạ ăn. Thân mã không thèm để ý nói. Cái gì? Bị ngươi ăn? Quả thực là phung phí của trời a. Ba đầu thánh chủ cấp thần cầm. Có thể quét ngang một cái trung đẳng môn phái. Đoạn Đức một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Tựa như thất lạc mấy chục ngàn cân thần nguyên. Khó trách cái kia kim ô vương muốn liều mạng truy ngươi. Nguyên lai nó nhà bị ngươi một tổ đầu. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Thân mã thổn thức không thôi. Nhớ tới bị kim ô vương truy sát thời điểm. Nhiều lần đều kém chút vẫn lạc. Không biết có phải hay không từ nơi sâu xa tự có nhân quả. Không đúng, cái kia mập mạp chết bầm cướp nhiều như vậy mộ. Mỗi ngày hay là nhảy nhót tưng bừng. Nghĩ đến cái này nhân quả định luật hẳn là không tồn tại. Thân mã ở trong lòng tự mình an ủi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, phá lệ sáng tỏ. Cho đại địa phủ thêm một tầng ngân xa. Như mộng như ảo, đêm nay mặt trăng vừa lớn vừa tròn. Trong sáng trong vắt, như một khối óng ánh sáng long lanh bảo thạch, đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, thân mã uống say mềm, nheo lại mắt đang ở trong sương mù, trừng lớn mắt không biết người ở chỗ nào, phối hợp ngâm sướng lên kiếp trước thơ cổ, thân lão đệ, không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm thơ a. Đoạn Đức cũng là uống ánh mắt mê ly. Ha ha, kia là, ta thân mã đấu rượu thơ trăm thiên, thiên hạ mới chung một đá, ta độc chiếm chín đấu, từ xưa cùng nay cùng chia một đấu, tài cao chín đấu nói là được bản tọa, rượu vào hào phóng ruột, bảy phần ủ thành ánh trăng, còn sót lại ba phần rít gào thành kiếm khí, ta thêu miệng phun một cái, chính là nửa cái Già Thiên vũ trụ, thân mã khẽ quát một tiếng. Một đạo kiếm khí bắn như bầu trời. Trong chốc lát đem đầy trời ánh trăng chia làm hai nửa. Ngay sau đó lạnh thấu xương kiếm khí hóa thành một cái vòng tròn. Đem ánh trăng hóa thành một cái thái cực. Âm dương thái cực chạm. Đây là thuần túy kiếm ý. Cắt đứt ánh trăng. Đồng thời đem hóa thành thái cực. Khí tức của đạo thoáng cái tràn ngập ra. Điềm tĩnh tường hòa. Tự nhiên mà vậy. Ngôi sao lập lòe tia sáng. Giống như vô số bạc châu, lít nhà lít nhít khảm nạm ở màu đen đặc trong màn đêm. Ngân hà giống như một cái nhàn nhạt phát sáng đai trắng. Vượt ngang đầy sao dày đặc bầu trời. Lúc này bầu trời, đẹp vô cùng. Hảo kiếm pháp, cạn một chén. Đoạn Đức uống say mắt mông lung. Cạn, trong mộng không biết thân là khách. Khi nào về cố hương. Một bên Diệp Phàm trên mặt lộ ra từng tia ủ rũ. Nhìn lên bầu trời bên trên ngôi sao. Đem một bình rượu lâu năm một ngụm ngạt phía dưới. Nhớ nhà người sao. Thân mã đưa tới. Mở miệng nói. Đúng vậy a, cái kia không biết bọn họ bây giờ trôi qua thế nào. Ai. Nếu ta 10 năm. 20 năm sau hay là không thể quay về. Bọn họ sợ là đợi không được ta. Thân đạo trưởng. Người có người nhà sao. Diệp Phàm bao nhiêu lần ở trong đêm nhớ tới phụ mẫu hai tóc mai tóc trắng xóa. Yên lặng con trai của chờ đợi trở về. Trong lòng là được quặn đau không thôi. Người nhà, là cái xa xôi danh tự. Đời trước có đi, đời này mà nói, hẳn là không có. Thế nhưng, ta có các ngươi những người bạn này không phải sao? Cố gắng mạnh lên đi. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ gặp nhau. Thân mã lâm vào xa xôi trong suy nghĩ. Trôi hướng dòng sông thời gian. Trôi hướng kiếp trước. Trôi hướng tứ cực phù thổ. Hồn hà, Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đêm đã khuya, sáng sớm hôm sau, trên bầu trời chậm rãi lộ ra màu trắng bạc. Một sợi mây tía chui vào thân mã trong miệng. Ở toàn thân lưu chuyển một vòng về sau. Triệt để dung nhập trong khổ hải. Thân mã đứng dậy, quay đầu quan sát sau phòng. Hắn chuẩn bị lên đường. Rời đi nơi thị phi này. Tiến về trước hỏa vực rèn luyện độ thiên quan. Ly biệt luôn luôn thương cảm. Cho nên hắn không muốn kinh động Đoạn Đức bọn họ. Thân đạo trưởng, người chuẩn bị rời đi sao? Bỗng nhiên, đằng sau truyền đến Diệp Phàm âm thanh. Thân mã chậm rãi quay đầu. Hơi kinh ngạc, nói. Diệp tiểu tử, làm sao ngươi biết? Ngươi cái này không đều viết lên mặt sao? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, không thể gạt được ngươi. Cũng tốt, cái này đồ vật tự tay giao cho ngươi ta cũng yên tâm nhiều. Thân mã lấy ra một mảnh ích tà thần. Trúc lá, phía trên tiên khắc lít nha lít nhít chữ cổ. Diệp Phàm tiếp nhận lá trúc. Lập tức kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Sững sờ tại nguyên chỗ một câu cũng nói không nên lời. Tiếp lấy trong mắt tia sáng văng khắp nơi. Giống như một đoàn bắn tung tóe tia lửa. Mừng rỡ vô cùng. Vậy mà là toàn thiên thái hoàng kinh. Hắn hiện tại thiếu nhất là được hóa long cảnh cổ kinh. Mặc dù có yêu đế kinh, thế nhưng yêu tộc cổ kinh cùng nhân tộc cổ kinh so sánh, hay là có rất lớn khác biệt. Thân đạo trưởng ngươi, chấm ngoặc kép, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cũng là phát hiện trước mắt đã là trống không một ngựa. Chỉ có đầy đất lá rụng ào ào rung động. Đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên một thanh âm, lời khách khí cũng không cần nói. Cửu bí nếu là siêu tập đến, cho ta mượn một duyệt là đủ. Đối với thánh địa thế gia mà nói, một bộ đế kinh là được bọn họ sống yên phận chi nguyên. Tất nhiên vật quý lại nặng, thế nhưng tại thân mã mà nói, đế kinh vẻn vẹn chỉ là một thiên kinh văn thôi. Đại đế cổ hoàng đã truyền xuống tới, là được vì về sau người chỉ đường, nhiều một phần tham khảo thôi. Nếu là có cần, liền đem đế kinh truyền khắp thiên hạ cũng từ không gì không thể. Già thiên vũ trụ đường thành tiên là cái bảo hộ cột. Cũng là một cái lồng giam. Đem mấy triệu năm qua đại đế cường giả cầm tù trong phiến thiên địa này. Không thể không nói. Đây là một loại bi ai. Nếu là đại đế có thể vào tiên giới. Cái này mấy triệu năm tích lũy chân tiên. Tiên vương. Sẽ là một cái kinh người số lượng. Muốn quán thông lưỡng giới. Như thế nào dễ dàng như vậy. Những chuyện này rời ta còn quá xa xôi. Thân mã lung lay đầu, đem suy nghĩ chặt đứt, hắn rời đi kỳ sĩ phủ địa giới, một đường đi về phía đông, đi lại ở nguyên thủy rừng cây bên trong ma luyện bản thân. Hóa long cảnh không phải là bế quan liền có thể tăng lên, cần không ngừng cảm ngộ tự nhiên, trong chiến đấu tỉnh ngộ tự thân không đủ, mới có thể rèn luyện viên mãn, ngồi bất động núi rừng trăm năm, không bằng hồng trần vạn trượng đốn ngộ một khi. Thân mã gặp được một chút thôn trấn nhỏ, sẽ biến đổi thành hình người, cảm ngộ trong hồng trần đạo, thế sự hiểu rõ đều học vấn, ân tình lão luyện tức tu hành. Một ngày này, hắn đi tới trên một ngọn núi, không tên có loại cảm giác quen thuộc. À, đây không phải ta cùng Lạc Mật Phi tiểu nha đầu kia lần thứ nhất gặp nhau địa phương sao? Cũng không biết nàng hiện tại tu luyện như thế nào. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.